Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, chương 850, bất khả tư nghị đối sách. Cùng Tây Nam cuộc chiến bất đồng, cuộc chiến tranh này không có nhiều như vậy bình dân thương vong, cũng sẽ không dắt liền lớn như vậy quy mô, thế nhưng nó nhưng quyết định Tây vực thuộc về, cùng toàn bộ đế quốc vận mệnh. Mà Vương Sung biết đến cùng Phong Thường Thanh còn phải có điều bất đồng. Cuộc chiến tranh này ảnh hưởng so với tất cả mọi người biết đều muốn kinh khủng hơn nhiều. Trận chiến tranh này, đối với toàn bộ trung thổ cùng đại đường ảnh hưởng coi như là 10 cái Tây Nam cuộc chiến đều xa. Còn lâu mới có thể so với, bởi vì hắn quyết định không phải nhất thời, hoặc là nhất phương được hay mất. Mà là toàn bộ trung thổ thần châu tương lai khí vận. Làm hùng sư mất đi nanh vuốt sắc bén, liền tiến vào buông xuống lão tuổi già. Mà là một cái đế quốc mất đi tích cực đối ngoại mở rộng cùng tiến thủ tâm. Cũng là từ thanh niên tiến nhập lão niên. Từ đây hứng thú với nội đấu cùng tự giết lẫn nhau. Cái kia là tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng. Vương Sung tận mắt chứng kiến quá. Biết cái kia loại hỗn loạn, vì lẽ đó vô luận như thế nào, Vương Sung đều quyết không thể cho phép đại đường rơi vào loại trình độ đó. Vương Sung đối với cái này đánh một trận cấp thiết hào không kém Phong Thường Thanh. Thế nhưng Vương Sung gấp đi nữa cũng sâu sắc biết, hiện tại tuyệt đối không phải xuất binh thời điểm tốt, bất kể là chính mình vẫn là thích Tây Đô Hộ Phủ. Đều còn rất xa không có chuẩn bị sẵn sàng. Ở loại này không có chuẩn bị chu đáo dưới tình huống tùy tiện xuất binh, cuối cùng không chỉ không giúp được Cao Tiên Chi cùng An Tây Đô hộ quân, đến cuối cùng ngược lại sẽ chính mình hãm sâu nhà tù, đem thích Tây Đô hộ quân cùng Ô Thương Thiết Kỵ đưa vào tử địa. Lịch sử đã thay đổi. Trên cả đời An Tây Đại Đô Hộ Cao Tiên Chi ngàn dặm hành quân, lấy chỉ trong gang tấc bỏ mất Ta La Thành, cuối cùng hãm sâu vùng hoang dã, không chỗ nào ngăn cản, bị đại thực quân đội của đế quốc luân phiên công kích. Ở hết sức bất lợi dưới tình huống, chiến bại ở Ta La Thành vùng hoang dã, nhưng là bây giờ tất cả đã bất đồng, Cao Tiên Chi thành công tiến nhập Ta La Thành. Chiếm cứ tiên cơ, có địa lợi ưu thế, lấy Cao Tiên Chi đế quốc đại tướng thực lực, thêm vào hơn 3 vạn tinh binh, cùng với mấy vạn lính đánh thuê trợ giúp, muốn tướng chống lại trong hoang dã đại thực quân đội, tuyệt đối không phải chuyện khó khăn lắm, Cao Tiên Chi binh đạo thiên phú là không thể nghi ngờ. Hơn 3 vạn An Tây tinh nhuệ thực lực cũng khinh thường toàn bộ đế quốc. Năm đó ở đánh mất tiên cơ cùng địa lợi dưới tình huống, Cao Tiên Chi còn kiên trì tiếp cận một tháng. Hiện tại có Ta La Thành trợ giúp, kiên trì nữa 2 tháng, cũng căn bản không phải vấn đề. Cái này cũng là Vương Sung quyết định tạm thời không xuất binh nguyên nhân thực sự. Là, hầu ra, Hứa Khoa Nghi lập tức khom người lĩnh mệnh mà đi. Lý Tự Nghiệp, chờ Hứa Khoa Nghi ly khai. Vương Sung ánh mắt nhất chuyển, nhìn về đại điện hạ, cường tráng như núi Lý Tự Nghiệp. Có mặt tướng, Lý Tự Nghiệp lập tức bước ra khỏi hàng nói. U Di Thép sự tình thế nào rồi? Alana cùng Ala già bên kia thúc quá hay chưa? Vẫn là không có tin tức sao? Vương Sung hỏi, U Di Thép là Vương Sung chuyện quan tâm nhất, cũng là hiện tại bức thiết nhất vấn đề. Nếu như không có có ngoài ý muốn, 10.000 đại thực đế quốc tinh nhuệ nhất mã khắc lưu mộc quân đoàn đang biên cảnh chuẩn bị chờ chiến. Ở Vương Sung biết trong lịch sử, mã khắc lưu mộc quân đoàn được xưng vua không ngai, là mặt thế trước chân chính mạnh nhất thiết kỵ, trang bị của bọn họ chi tinh xảo, sức chiến đấu mạnh mẽ, là tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa bọn họ từ ra đời bắt đầu từ giờ khắc đó đã bị huấn luyện dùng cho giết chóc. Đây mới thật là cỗ máy chiến tranh. Ô Thương Thiết Kỵ tuy rằng đã rất mạnh mẽ, thế nhưng không có trang bị Uzi kiếm thép cùng thiên ngoại vẫn thiết khôi giáp, Ô Thương Thiết Kỵ còn rất xa, không tính là nó trạng thái đỉnh cao nhất. Ta La chiến trường, hội tụ đồ vật hai đại đế quốc quân đội cường đại nhất. Chiến tranh máu lạnh cùng tàn khốc, đem so với tất cả mọi người tưởng tượng còn đáng sợ hơn được nhiều. Vương Sung chắc chắn sẽ không cho phép chính mình khổ tâm kinh doanh Ô Thương Thiết Kỵ ở còn không có triệt để thành hình trước, tùy tiện hướng về trên chiến trường, không có ý nghĩa chôn thây trong đó. Hầu ra, thân độc bên kia đã có tin tức, Alana cùng Alaza bên kia hồi phục nói. Đại tế ti đã đồng ý, 6.000 quân Hyderabad khoáng thạch đã toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Tùy thời có thể mang đi, thế nhưng, hiện tại có một vấn đề, Ta La bên kia hiện tại đang ở trạng thái chiến tranh, từ thân độc vận chuyển về trung thổ con đường đã bị cắt đứt. Bọn họ đã không có cách nào dọc theo bình thường con đường đem Hyderabad khoáng thạch vận đến. Lý Tự Nghiệp lớn tiếng nói, vù, theo Lý Tự Nghiệp, toàn bộ trên cung điện người đều lộ ra thần sắc sốt sắng. Ta La thành tin tức, hoàn toàn làm rối loạn mọi người tiết tấu. Tất cả mọi người vây quanh tin tức này điên cuồng vận chuyển. Mỗi người đều có từng người an bài sự tình, lại như một chiếc trên máy móc bất đồng linh kiện như thế. Từng người đều có chức trách của chính mình. Lý Tự Nghiệp nói tin tức, trước mọi người căn bản không cảm kích, thế nhưng Uzi thép tầm quan trọng mỗi người đều biết. Vương Sung nhíu mày một cái, đột nhiên từ trên bảo tọa đi xuống. Ta La cuộc chiến, đại thực người cùng An Tây Đô hộ quân còn đang đối đầu rằng co chi bên trong. Nhưng là có chút hiệu quả đã hiển lộ ra, thân độc đại tế ti hiển nhiên lo lắng trận này đại chiến trước đó chưa từng có. Đối với cái này chàng giá trị 6 triệu lượng hoàng kim lượng lớn giao dịch sản sinh bất lợi gì ảnh hưởng, Vương Sung lúc trước hào phóng cũng bắt đầu hiển hiện ra hiệu quả. Cho tới bây giờ, Hyderabad khoáng thạch tất cả đối tượng giao dịch chi bên trong, Vương Sung là hoàn toàn xứng đáng nhất đại kim chủ, đồng thời đối với thân độc cung cấp trợ giúp cũng là lớn nhất. Sự tổn thất này đại tế ti không thể chịu đựng, vì lẽ đó 6.000 quân Hyderabad khoáng thạch mới sẽ nhanh như thế chuẩn bị kỹ càng. Thế nhưng sự tình xa không có thuận lợi như vậy. Cao Tiên Chi cùng ngả bố sao cuộc chiến tranh này, cắt đứt Hyderabad mỏ sắt vận tải đường nối. Vào lúc này tùy tiện vận tải, ngược lại sẽ bị đại thực đế quốc nửa đường lấy ra. Cộc, cộc, Vương Sung tiếng bước chân của ở toàn bộ bên trong cung điện vang vọng. Bước chân nặng nề, dường như bước chân vào tất cả mọi người trong lòng. Theo Vương Sung chân bước, mọi người ánh mắt chậm rãi nhìn phía nhìn bên trong cung điện tòa kia duy nhất xa bàn. Nhìn cát trong mâm cái kia tượng trưng cho Ta La thành trì. Trong lòng mọi người đều có một loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác. Này trương xa bàn là Vương Sung tại chiến tranh còn không có bạo phát trước liền làm thành. Hơn nữa tại mọi người ngay dưới mắt, đã xuất hiện một quãng thời gian rất dài. Thế nhưng không có bất cứ người nào ý thức được. Này trương sa bàn ý vị như thế nào? Cho đến giờ phút này, hầu ra, trung thổ cùng thân độc trong đó đường nối quả thật bị cắt đứt. Ta đã phái rất nhiều thám báo cùng nham ưng đi qua. Ta là phụ cận, đầu đầu cũng có đại thực người binh mã. Ta đã điều tra, đồ vật trong đó, con đường tơ lụa trên thương lữ đã toàn bộ ngăn trở đoạn. Bao quát đại thực người thương lữ ở bên trong, đã đình chỉ toàn bộ hoạt động, đồ vật trong đó đường nối xác thực đã bị cắt đứt. Chúng ta là không có khả năng từ bên kia xuyên qua. Trương Tước trên bả vai rừng nham ưng, nhìn trên xa bàn phập phồng địa thế cùng dãy núi, sau lưng Vương Sung kính cẩn nói. Vương Sung nhăn lại đầu lông mày, cúi đầu nhìn trước người xa bàn. Không nói gì, ở này trương xa trên khay, tất cả núi non sông suối, đường nối thành trì, toàn bộ bị đánh dấu nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Đây là kết hợp đại lượng thám báo, hao tốn thời gian dài, sử dụng các loại phương pháp tinh tế miêu tả tới. Chính như Trương Tước từng nói, ta là thành địa thế phi thường đặc thù. Ở đây trước kia là Đông Tây Phương Thương Lữ, trong đó tụ hợp chỗ then chốt. Coi nơi này rơi vào chiến tranh phía sau, con đường tơ lụa cũng thuận theo cắt đứt, lại cũng không có lui tới đường nối. Thân độc bên kia coi như đáp ứng rồi, Vương Xung 6.000 quân Hyderabad khoáng thạch cũng căn bản vẫn không tới. Không, Vương Xung mắt sáng lên, đột nhiên mở miệng nói, đường nối còn không có có đoạn tuyệt, đại đường cùng thân độc trong đó còn có một con đường. A, nghe được Vương Xung, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, làm sao có khả năng? Ta điều tra, tất cả thương lữ đã toàn bộ đình chỉ vãng lai, không thể còn có cái khác lối đi. Trương Tước một mặt giật mình nói, không phải hắn không tin Vương Xung, mà là khoảng thời gian này hắn lo lắng hết lòng, đã hao tốn đại lượng vật lực cùng nhân lực, muốn tìm ra một cái lối đi khác, thế nhưng toàn bộ đều thất bại. Mặt khác thương nhân lãi nặng, nếu có mặt khác một con đường, hắn có lẽ không biết, thế nhưng những thương nhân này không có thể không biết. Trong đại điện yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Vương Xung trên người. Xì, Vương Xung không có nhiều lời, chỉ là lấy ra một con màu đỏ tiểu kỳ, cắm vào trên sa bàn một chỗ không dễ thấy vị trí. Nhìn thấy chi này màu đỏ tiểu kỳ cắm vào vị trí, tất cả mọi người sợ ngây người. Trương Tước đột nhiên trợn to hai mắt, miệng dương thật to, một câu nói đều không nói được. Ô Tư Tạng cao nguyên, không ai từng nghĩ tới Vương Xung cái kia nhánh tiểu kỳ lại cắm vào Ô Tư Tạng đế quốc sàn xe. Hắn lại muốn mượn đạo Ô Tư Tạng đến vận tải 6.000 quân Hyderabad khoáng thạch. Loại này tư duy thiên mã hành không, coi như lớn mật đến đâu người đều không dám nghĩ như vậy. Giống con đường tơ lụa bị cắt đứt không có quan hệ. Lý Tự Nghiệp thông báo thân độc, nói cho bọn họ biết từ thân độc bắc bộ con đường đại tiểu bột luật, mượn đường Ô Tư Tạng đế quốc để cho bọn họ đem 6.000 quân Hyderabad khoáng thạch vận đến. Mặt khác, người mang 2.000 ô thương thiết kỵ, mượn đường đại tiểu bột luật, thâm nhập tiếp ứng. Vương Xung như chém đinh chặt sắt nói, là, hầu ra. Lý Tự Nghiệp không chút do dự nói, đối với Vương Xung quyết định hắn chưa bao giờ sẽ hoài nghi. Phía sau, trong đại điện mọi người còn chìm đắm tại mãnh liệt trong rung động. Thế nhưng dần dần, phảng phất hiểu cái gì. Từng cái lộ ra vẻ cân nhắc, chọn tuyến đường đi thân độc bắc bộ, thông qua đại tiểu bột luật, còn có Ô Tư Tạng cao nguyên đến vận tải Hyderabad khoáng thạch. Đây là lại điên cuồng thương nhân cũng không dám tưởng tượng đường nối. Nguyên nhân rất đơn giản, con đường này không chỉ có gồ ghề nhấp nhô, hơn nữa còn trải qua nguy hiểm nhất Ô Tư Tạng đế quốc địa bàn. Ô Tư Tạng đế quốc thiết kỵ không ngừng cướp bóc lũng Tây, đồng thời còn sẽ cướp bóc đồ vật lui tới bán rào. Đại đường sở dĩ sẽ ở Thích Tây thành lập đô hộ phủ, phái trú quân, trong đó một cái nguyên nhân trọng yếu chính là phòng ngừa Ô Tư Tạng đế quốc cướp bóc. Căn bản không sẽ có thương nhân nào điên cuồng đến đem hàng hóa đưa lên cường đạo địa bàn. Thế nhưng tam giác chỗ hổng chiến dịch hoàn toàn cải biến Thích Tây cách cục. Đạt Duyên mang ba kiệt chết trận, Đô Tùng Mãng bố chi bại trốn, toàn bộ Ô Tư Tạng cao nguyên bắc cảnh đã không có bất kỳ binh mã có thể uy hiếp được Vương Xung kế. Vương Xung ý nghĩ nhìn như lớn mật, kỳ thực ngược lại là nhất thỏa đáng. Dần dần, trong đại điện người càng ngày càng nhiều hiểu được, từng cái nhìn Vương Xung, trong mắt đầy là bội phục. Như không phải Vương Xung trước chủ động phát khởi tam giác chỗ hổng chiến dịch, càn quét Ô Tư Tạng ở toàn bộ bắc cảnh binh mã, con đường này là tuyệt đối không tồn tại. Nhớ tới Ta La trước khi chiến tranh bộc phát, Vương Xung liền làm một tấm lấy nơi đó làm trụ cột sa bàn.